Tổ sư gia truy phu ký. Chương 8, cấp cứu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời rốt cuộc chán chơi trò trốn tìm. Ló dạng xua tan đi lớp sương lởn vởn trên mặt hồ. Hà Trường Thanh ôm theo. Bạch Tuyết, phá nước mà ra. Một lần nữa tắm gội ánh mặt trời ấm áp. Trái tim trong lòng Lồ Ân Ngực y đập nhanh như sắp nổ tung. Đầu ong ong, hai mắt mơ hồ. Há to miệng cố sức hô hấp. Luồng không khí lạnh theo động tác hít sâu vội vàng của Hà Trường Thanh tràn khắp vào phổi. Ca một trên thích ra một cơn ho rũ rượi. Nén lại cảm giác đầu nặng chân nhẹ và muốn nôn mửa. Hà Trường Thanh cố sức ôm theo. Bạch Tuyết, bơi vào bờ. Trên bờ đã có rất đông người chờ đợi để giúp đỡ kéo người lên. Nhìn thấy, Bạch Tuyết đã được kéo lên bờ an toàn. Hà Trường Thanh mới nắm lấy tay của một thanh niên áo cam đứng gần nhất. Bò lên bờ, y nhìn, Bạch Tuyết bị đặt nằm dài trên đường. Cả đống người tụ lại chung quanh mà không hề có ai ra tay cấp cứu. Thoáng sửng sốt, Hà Trường Thanh lập tức hiểu ra. Trong thời buổi những bài báo đăng tin tức kiểu tốt bụng cứu người lại bị truy cứu trách nhiệm, bị ăn vạ, làm tiền, lãnh đạn, xuất hiện nhan nhản hằng ngày, người ta sẽ trở nên dè chừng, ái ngại không dám làm chuyện tốt. Nhất là trường hợp này, người nọ ban đầu bị va đập hôn mê lại còn rơi vào hồ. Thời gian kéo dài như vậy không biết hiện tại có còn cứu chữa được không? Nếu cứu không được, chỉ sợ sẽ bị người nhà cắn ngược. Anh cảm thấy thế nào? Có cần tôi dìu anh vào trong xe ngồi nghỉ một chút không? Áo khoác, di động, giày của anh để bên bờ hồ lúc nãy tôi đã gom lại giữ giùm rồi. Cần tôi đi lấy cho anh không? Thanh niên áo cam dìu Hà Trường Thanh. Sốt sắng hỏi luôn một tràng. Hà Trường Thanh nhìn thấy môi của cậu ta mấp máy nói gì đó. Nhưng lúc này y còn ù tai. Hoàn toàn nghe không rõ. Chỉ có thể lắc đầu chỉ vào hai tay mình. Thanh niên áo cam vỡ lẽ. Đang định móc điện thoại bấm chữ lặp lại lời mình vừa nói. Hà Trường Thanh đã đứng vững. Đẩy cậu ra. Bộ đồ còn ướt lạnh dính sát vào da khiến y lạnh run. Ước gì được thay quần áo ngay. Song mạng người quan trọng. Chậm trễ một chút cũng có thể bỏ lỡ thời gian vàng để cứu người. Y vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, mở miệng hô to, xin hãy tản ra một chút, tôi là bác sĩ, xin nhường đường một chút. Đám đông đang bát nháo nghe thấy vậy, vội giạt ra hai bên chừa không gian trống, rộng rãi chung quanh người đang nằm kia. Hà Trường Thanh nhẹ nhõm chạy chậm tiến lên, bất chấp bệnh sạch sẽ của bản thân, ngồi quỳ bên cạnh, Bạch Tuyết, không có chút áy náy nào vì mình hơi đánh lừa nhận thức của người khác. Y là bác sĩ thật, chỉ là bác sĩ cũng có dít có đát. Nghiệp vụ thường ngày của y vây quanh lĩnh vực tâm lý, tinh thần, không dính líu đến bất kỳ vấn đề sức khỏe thể chất nào. Điều đáng mừng là Hà Trường Thanh không đến mức rốt đặc cán mai về quy trình thao tác cấp cứu thông thường. Lúc ở dưới nước Hà Trường Thanh cũng từng quan sát một phen. Hiện giờ xem kỹ hơn. Nhờ vào bộ cổ trang trắng toát vẫn mới tinh sạch sẽ không một vệt đỏ. Có thể xác định, Bạch Tuyết, không có vết thương ngoài da nào. Nghĩ vậy, Hà Trường Thanh không chỉ không vui mừng mà còn cảm thấy lo hơn. Cú chạm đất và va đập ban nãy khủng khiếp tới mức gần như dập nát phần đầu xe rắn chắc kiên cố của y. Làm sao có chuyện người này không bị chút thương tích nào thế này được? Lại không phải đại năng luyện thành thể chất mình đồng da sắt. Chỉ sợ trong đầu lúc này đã tụ máu bầm đè ép dây thần kinh nên mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Trong lòng có phán đoán, động tác của Hà Trường Thanh càng thêm nhẹ nhàng thận trọng. Y nới rộng nút thắt quần áo và dây lưng bó chặt rườm ra nặng nề. Kiểm tra mũi họng, ghé vào ngực lắng nghe. Phát hiện vẫn còn nhịp tim tương đối rõ rệt. Song hơi thở yếu ớt lúc có lúc không. Có vẻ như không bị nước tràn vào đường hô hấp. Hà Trường Thanh mừng rỡ lẩm bẩm một mình, đồng thời đôi tay bắt đầu tiến hành xoa bóp tim ngoài lồ ân ngực song song với hô hấp nhân tạo. Cơn ù tai lúc này đã trôi qua, Hà Trường Thanh chậm rãi khôi phục thính lực, y nhạy bén bắt được âm thanh chụp ảnh vang lên rất gần. Âm thanh này nho nhỏ thôi nên cơ hồ chìm nghỉm trong tiếng ồn ào bàn tán của đám đông. Bởi vì cha ruột Hà Diễm Sinh là một diễn viên, gia đình nhà y từ trước đến nay vẫn thường bị những tay săn ảnh rình rập chụp trộm đào bới tin tức. Thời buổi này mạng xã hội là vườn ươm lý tưởng. Người nào cũng có tiềm năng trở thành paparazzi. Dần già, Hà Trường Thanh rất có ý thức tự bảo vệ hình ảnh. Không làm bản thân trở thành lỗ hổng để người khác tóm được mà bôi đen bôi đỏ cha mình. Hiện giờ phát hiện có người chụp ảnh, Hà Trường Thanh không khỏi cảm thấy hơi bực bội. Y không tự luyến cho rằng khuôn mặt này của y đã được quan tâm rộng rãi đến mức đi đâu cũng bị người nhận ra. Bởi vậy, y đoán chừng 99, những người này quay phim chụp ảnh chỉ là vì muốn lợi dụng đề tài. Lumen vì quay video ngắn câu view bất chấp thủ đoạn dẫn tới những bi hài kịch. Dạo này đang được bàn tán xôn xao trên mạng mà thôi. Cách chương.